Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, phản kích. Nhị hoàng tử tâm cơ quá sâu, ngay cả mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội đều muốn lừa gạt. Điều này làm cho Vương Dung rất không thích hắn. Bằng tâm mà nói, này hoặc là một loại ngôi vị hoàng đế tranh cướp bên trong sinh tồn thủ đoạn. Nhưng cũng không thể trở thành lừa dối bên người tất cả mọi người lý do. Nghe hoàng công chúa và ta ở cùng một cái trong trại huấn luyện tình huống. Hắn không thể không biết, nói không chắc, liền nghe hoàng công chúa xuất hiện ở Côn Ngô trong trại huấn luyện. Đều là ý của hắn, mà chuyện của Linh Mạch lộ ra ánh sáng về sau. Nhị hoàng tử nói không chắc đã sớm biết nghe hoàng công chúa sẽ chọn dùng dạng này hành động. Cho nên mới phải một mực không có hành động. Từng đạo ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu óc. Liên tưởng tới nhị hoàng tử danh tiếng. Cùng với đời trước là một ít chuyện. Vương Dung trong lòng cảm giác càng phát không thoải mái. Một khi cuốn vào quyền lợi tranh cướp. Lại thuần phác hoàng tử cũng sẽ trở nên không đơn giản. Cái này cũng là hắn không nghĩ tới sớm cùng lẫn lộn vào nguyên nhân. Hừ. Nghe hoàng công chúa, ngươi cho rằng chiếm được linh mạch, liền có thể trợ giúp nhị hoàng tử sao? Vương Dung hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Cất bước, trực tiếp hướng về nghe hoàng công chúa đi tới. Hiện ra hào không sợ hãi dáng vẻ. Mặc kệ nghe hoàng công chúa có biết hay không nhị hoàng tử chân chính làm người. Trước mắt cái này liên quan. Nhưng là hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua. Ha, tiểu tử thúi, ngươi đang đùa hoa chiêu gì? Lão mama từng trải cỡ nào phong phú. Sự tình có khác, thường tất có yêu nghiệt. Vừa nhìn Vương Dung dáng vẻ, liền biết Vương Dung khẳng định đang đùa cái gì kẻ dối trá. Bất quá lúc này nàng nhưng đoán sai. Ha ha, Vương Dung chỉ là nở nụ cười. Căn bản không có đi để ý tới cái kia lão ma ma. Nghe hoàng công chúa, ngươi có biết hay không? Lý Nghĩa triều tướng quân đều binh bại Hắc Sơn. Ngươi lại còn có tâm tư đi cướp đoạt ta cái gì linh mạch? Vù, nghe hoàng công chúa nguyên bản quyết định chú ý. Mặc kệ Vương Dung nói cái gì, dù cho hắn nói tới trên lưỡi sinh sen, cũng không để ý tới hắn. Nhưng nghe đến tướng quân, Lý Nghĩa triều, tên, mặc kệ là nghe hoàng công chúa, vẫn là cái kia lão ma ma hết thảy đều đổi sắc mặt. Tiểu tử thúi, ngươi dám gạt ta, nghe hoàng công chúa đột nhiên sắc mặt phát lạnh, vèo, Vương Dung ánh mắt hoa một cái, còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác cổ tay bị giữ lại, nghe hoàng công chúa lần này nghiêm túc. Tốc độ so trước đó đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Hai lần, Vương Dung thậm chí thân thể liền phản ứng cũng không kịp. Cũng đã bị giữ lại. Tận đến giờ phút này, Vương Dung biết nghe hoàng công chúa tại sao chắc chính mình chạy không được. Hơn nữa không có chút nào sốt ruột đối phó chính mình. Vương Dung, ngươi thiếu cho ta ở đây nói hưu nói vượn. Lý tướng quân làm sao lại thất bại? Ngươi lại như thế nói hưu nói vượn, ta liền không chỉ là muốn ngươi một tòa linh mạch đơn giản như vậy. Nghe hoàng công chúa gọi ra tên Vương Dung, nàng manh mối nén giận, giống như ngưng kết một tầng băng xương. Lần này tới chỉ qua viện, nàng vẫn luôn là một loại thái độ thờ ơ. Thế nhưng lần này, Vương Dung rõ ràng cảm giác được nghe hoàng công chúa tức rồi. Đây là đưa cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Răng rắc, nghe hoàng công chúa năm ngón tay co rút lại. Cái kia kìm sắt giống như sức mạnh, để Vương Dung cảm giác cổ tay của mình đều giống như đứt rời. Bất quá, Vương Dung lại ngay cả hừ đều không có rên một tiếng. Hắn trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Nghe hoàng công chúa chút thủ đoạn nhỏ nhen này. Thật sự không tính là gì. Nghe hoàng công chúa, ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Vương gia chúng ta là quân ngũ thế gia. trong quân ngũ tin tức, kiểu gì cũng sẽ so với người khác linh thông một ít. Nếu như ngươi cảm thấy ta ở nói hưu nói vượn, vậy coi như ta không nói gì quá. Vương Sung cười lạnh nói, thế nhưng Vương Sung càng như vậy, Nghê Hoàng công chúa liền càng phát bất an, liền ngay cả bên cạnh lão ma ma đều trở nên bất an. Hắc Kích tướng quân Lý Nghĩa Triều là nhị hoàng tử người. Cùng nhị hoàng tử quan hệ không hề tầm thường. Nếu như Lý Nghĩa Triều tướng quân ở phương Bắc thất bại, thất lạc thành trì, tuyệt đối sẽ chịu đến Thánh Hoàng nghiêm trị. Đại Đường đế quốc đối với tướng quân thất lạc thành trì trừng phạt phi thường trọng. Càng quan trọng hơn là, nếu như giống Vương Sung nói như vậy, liền nhị hoàng tử đều sẽ phải chịu liên lụy ở hoàng quyền tranh cướp bên trong. Đây là muốn mệnh, đối với nhị hoàng tử tới nói, đây tuyệt đối là một hồi động đất. So sánh với nhau, chuyện của linh mạch trái lại không quá quan trọng. Điểm này, Vương Sung nói một chút cũng không sai. Công chúa, chuyện của linh mạch tạm thời thả một chút. Nếu như tiểu tử này nói là sự thật, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Lão ma ma một mặt ngưng trọng nói. Bị lão ma ma nói chuyện, Nghê Hoàng công chúa nhất thời cũng hoảng hồn, lộn xộn. Tiểu tử thúi, nếu để cho ta biết ngươi đang nói láo. Nghê Hoàng công chúa lời còn chưa nói hết liền bị Vương Sung đánh gãy. A, Nghê Hoàng công chúa, nếu như ta là ngươi, liền nhanh đuổi hồi trong cung. Từng giây từng phút đều không trì hoãn, nhân lúc hiện tại vẫn tới kịp, mau mau mất bò mới lo làm chuồng, đem Hắc Sơn thành trì đoạt lại, bằng không, khà khà, ngươi cho rằng đoạt một tòa linh mạch, liền có thể giúp được nhị hoàng tử sao? Vương Sung từng trận cười gằn, đây cũng không phải là hắn nói dối, mỗi một câu nói đều là thật, Lý Nghĩa triều binh bại Hắc Sơn. Tin tức này không lâu sau đó liền sẽ truyền quay lại kinh sư. Đương nhiên, có một việc Vương Sung không hề có nói cho Nghê Hoàng công chúa. Người đột quyết tập tính là căn bản không quen chú lưu thành trì. Bọn họ coi như công phá Hắc Sơn, cũng chỉ là tạm thời. Khiếp sợ Bắc Đình đô hộ phủ thực lực cường đại, người đột quyết cuối cùng ở công thành về sau, lại sẽ nhanh chóng rời đi. Lý Nghĩa triều bọn họ thậm chí cũng không cần đường hoàng ra dáng đi tấn công. Chờ người đột quyết sau khi rời đi, liền có thể dễ dàng đoạt lại Hắc Sơn. Bất quá những này, Vương Sung cũng không biết dễ dàng nói cho Nghê Hoàng công chúa. Cái này kiêu ngạo, hung hăng, vênh váo hung hăng công chúa, làm cho nàng trước tiên hoảng trên một cái cũng là tốt đẹp. Quả nhiên, Nghê Hoàng công chúa đem Vương Sung cánh tay đẩy một cái, cũng không đoái hoài tới cùng Vương Sung tính toán, cũng đã lửa cháy đến nơi đi ra ngoài. Ma ma, chúng ta đi, tiểu tử thúi, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Nghê Hoàng công chúa một bên đi ra ngoài, một bên kêu gọi lão ma ma, ngón tay búng một cái. Một luồng kinh khí bắn ra, chỉ qua viện tường viện bên ngoài, một viên cách nhau hơn 20 trường, cao cao vươn ra đại thụ lập tức theo tiếng mà đứt. To lớn tán cây đập xuống, rơi xuống chỉ qua viện sân bên trong, nữ nhân này thật cao tu vi. Vương Sung thấy cảnh này, cũng là hơi biến sắc, Nghê Hoàng công chúa căn bản không có dùng thực lực ra sao. Chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái móng tay, hời hợt, liền có thể đánh gãy ngoài 20 trượng một cây đại thụ. Phần này thực lực thật sự là khủng bố. Vương Sung tự hỏi làm sao cũng không làm được. Một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đến thời điểm là khí thế hùng hổ, đi thời điểm là lòng như lửa đốt, lửa cháy đến nơi, chỉ là một lúc liền thủy triều biến mất ở ngoài cửa viện. Công tử, Triệu Kính Điển từ dưới đất đứng lên thân đến, hoạt động một chút cánh tay, cả người đã sớm sợ ngây người. Hắn bị cái kia lão ma ma kềm ở huyệt đạo, cả người không thể động đậy, vốn còn muốn để Vương Sung vô luận như thế nào cũng không muốn giao ra linh mạch. nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là không có cần thiết. Hoàng thất công chúa, cành vàng lá ngọc, trả lại như thế nhiều. Mỗi một người đều thực lực bất phàm. Nguyên bản lấy vì lần này khó có thể dễ dàng. Không nghĩ tới Vương Sung hai ba câu nói liền đem các nàng đuổi rồi. Kính Điển, ngươi không sao chứ? Vương Sung đi tới, quan tâm nói, trong cung đình dằn vặt tay của người Đoạn không phải là đùa giỡn. Những thủ đoạn kia tầng tầng lớp lớp, đối với người bên ngoài tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ giống. Vương Sung cũng không biết Triệu Kính Điển có bị thương hay không. Ta cũng còn tốt, Triệu Kính Điển lắc lắc đầu, ngoại trừ lần thứ nhất ở ngoài, cái khác cũng còn tốt. Quan trọng nhất chính là, Vương Sung kịp thời gian ứng đối, làm cho các nàng căn bản không có cơ hội thi triển liền rời đi. Công tử, Triệu Kính Điển muốn nói lại thôi, tuy rằng ta biết ngươi là vì cứu ta, thế nhưng, nếu như chờ đến các nàng trở về, phát hiện, đến thời điểm chúng ta có thể liền phiền toái, uống rượu độc giải khát tuy rằng có thể nhất thời, giải khát, nhưng chỉ là chúng độc càng sâu thôi. Càng đợi đến Nghê Hoàng công chúa phát hiện chân tướng, khi đó mới là phiền phức bắt đầu. Lấy Nghê Hoàng công chúa địa vị cùng thực lực, chỉ sợ chỉ qua viện bên trong sẽ quấy nhiễu long trời lở đất. Tất cả mọi người không được an bình. Ha ha ha, Kính Điển, ta cho là ta là lừa bọn họ. Vương Dung nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Kính Điển ngẩn ra. Dĩ nhiên không phải, Vương Sung cười lắc lắc đầu, nhìn Triệu Kính Điển ngây người dáng vẻ. Vương Sung cũng không có giải thích, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trấn an được Triệu Kính Điển, Vương Sung nhanh chân đi ra ngoài, chỉ qua viện lên dốc địa phương. Vương Sung nhìn thấy một nói bóng người quen thuộc chính hướng tới trên núi đi tới. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Lần này là phí công một chuyến. Doãn Hầu cõng lấy cái kia cái mang tính tiêu chí biểu trưng trường. Thương, vượt qua cửa lớn đi vào. Ánh mắt nhìn lướt qua trong viện. Sau đó nhìn về phía Vương Sung. Vẻ mặt nghi hoặc, xin chào Nghê Hoàng công chúa. Vương Sung cười nói, Doãn Hầu gật gật đầu. Nàng vừa tiếp xúc với đến tin tức liền hướng nơi này đuổi. Nàng cùng Nghê Hoàng công chúa vẫn tính là có chút giao tình. Vốn còn nghĩ làm cái người trung gian, giúp đỡ Vương Sung, thế nhưng không nghĩ tới. Nửa đường gặp phải Nghê Hoàng công chúa lòng như lửa đốt rời đi. Dáng dấp kia so với nàng còn đuổi. Người đến cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê? Nghê Hoàng công chúa không phải là loại kia sẽ dễ dàng từ bỏ ý đồ người. Doãn Hầu nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung, một mặt ngờ vực, Nghê Hoàng công chúa cái kia vội vội vàng vàng dáng vẻ, cũng không giống như là lấy được linh mạch dáng vẻ. Thế nhưng nếu như không có nắm đến, Nghê Hoàng công chúa lại làm sao lại thiện thôi nào đó bỏ. Doãn Hầu thật sự không hiểu. Lần thứ nhất nàng cảm giác thấy hơi nhìn không thấu Vương Sung. Kha kha, Vương Sung làm một chút nở nụ cười hai tiếng. Không có giải thích, chuyện này sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại còn phải làm phiền ngươi giúp ta một chuyện. Phòng ta siêu tập rất nhiều danh sách. Bên trong có không ít nữ sinh. Những nữ sinh này ta một cái đều không biết. Chuyện này còn phải làm phiền ngươi. Doãn Hầu tới thật đúng lúc. Vương Sung suy nghĩ một chút, chỉ qua viện tất nhiên suy nghĩ mở rộng ảnh hưởng, liền không khả năng một người nữ sinh đều không có. Hơn nữa một đao đoạn, toàn bộ từ chối cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Thích hợp chiêu thu một ít, có ích vô hại, khống chế một chút số lượng là được. Phốc phốc, không ngờ, nghe được Vương Sung mà nói. Doãn Hầu phốc phốc bỗng chốc bị chọc cười, không nhịn được cười khanh khách nở nụ cười, hơn nữa trên dưới đánh giá một chút Vương Sung, không nhịn được cười đến càng ngày càng lớn tiếng. Cái kia vi diệu mê con mắt ánh sáng, nhìn ra Vương Sung là lạ,